Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 1, đường về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành, ta nhất định phải trở về Đại Dận Triều, năm Gia Nguyên thứ 17. Tạ Thanh Yến, con trai độc nhất của trưởng công chúa, Tự Diễm Chi, hiệu Xuân Sơn công tử. Hắn thống lĩnh Trấn Bắc quân, trấn giữ biên cương 10 năm, chiến công lừng lẫy, thu phục lòng người trong thiên hạ. Năm 23 tuổi, hắn đã diệt Tây Ninh, phạt Bắc Yên, dẹp yên loạn chư vương, thu phục 13 châu ở biên lĩnh. Sử gia đã viết về hắn rằng, tội ở đương đại, công ở thiên thu, dân gian ca tụng hắn như sóng vỗ, ở biên giới phía Bắc còn có câu đồng giao lưu truyền để tán dương công đức và danh tiếng của hắn. Bạc an chiếu bạch mã, táp thấp như sao băng, trăm năm chi hận một trận sạch, lĩnh Bắc từ đây không còn bóng giặc. Mùa hè năm ấy, hoàng đế hạ chỉ triệu Tạ Thanh Yến về kinh. Chiếu viết rằng, định Bắc hầu Tạ Thanh Yến đã lập nên kỳ công khi bình định giặc cướp, là tấm khiên vững chắc của quốc gia. Hắn được tấn phong tước công, ban hiệu trấn quốc và phong làm đại tướng quân. Quyền uy hơn cả bậc quyền quý, hiển hách hơn cả bậc quan lại, hắn được đứng riêng một cõi, vào triều không cần quỳ lạy. Từ xưa đến nay trong lịch sử Đại Dận, chỉ có một mình hắn được hưởng ân sủng này. Trên đường phụng trì trở về kinh, đoàn xe của Tạ Thanh Yến đi đến đâu cũng được dân chúng đổ ra đường, cả thành nghênh đón. Uy thế của Trấn Bắc quân vô cùng lớn, ngay cả xe ngựa chạm khắc tinh xảo, treo ngọc bội của các bậc vương công quý tộc cũng phải tránh xa ba thước nhường đường, huống hồ chi là xe ngựa của dân thường. Trong một con hẻm nhỏ, một chiếc xe ngựa cũ kỹ, mộc mạc hết sức bị buộc phải dừng lại, kẹt cứng sau ba lớp trong ba lớp ngoài những người dân đang vây kín con phố. Hô, trên xe, Tử Tô, người đang giả trai, quay đầu lại, mặt không chút biểu cảm nói vào trong xe qua tấm rèm vải xanh. Thưa cô nương, thật xe rồi. Trong xe im lặng một lúc lâu, người bên trong dường như đã ngủ thiếp đi. Một tỷ nữ khác trong xe, tên là Liên Kiều, đưa tay lên, dùng chiếc quạt lông công khắc hoa cỏ tinh xảo phe phẩy mấy cái. Cô nương ơi, hửm, ở trong cùng của xe ngựa, người thiếu nữ tóc mây đang tựa vào chiếc bàn gỗ lê nhỏ cuối cùng cũng khẽ ngẩng đầu. Cuốn y thư cũ kỹ trên tay nàng theo đó cũng khép lại, để lộ đôi mắt trong như nước hồ thu, liếc nhìn ra ngoài. Ai gọi ta vậy? Dường như vẫn còn đắm chìm trong những lời lẽ của cuốn y thư, đôi mắt nàng có chút mơ màng như sương khói, tựa vầng trăng sáng sau lớp sương răng trên sông, vừa mông lung lại vừa làm say đắm lòng người. Chiếc khăn che mặt bằng lụa trắng muốt vắt từ sống mũi cao thẳng ra sau tai, che đi nửa khuôn mặt của nàng. Tấm voan mỏng khẽ lay động, càng tô điểm thêm vẻ thanh lãnh, thoát tục. Thưa cô nương, được tô nói xe ngựa bị kẹt rồi. Lại đúng vào tiết trời nóng nực thế này, không biết còn phải trì hoãn bao lâu nữa, thật là khổ muốn chết. Liên Kiều bực bội nói, rồi nàng nhìn vầng trán trắng như tuyết lộ ra trên khăn che mặt của thiếu nữ, ngạc nhiên hỏi. Trời nóng như vậy mà sao cô nương không đổ một chút mồ hôi nào thế? Tâm trí của Thích Bạch Thương vẫn còn đang vướng bận ở bài thuốc cổ phương trong cuốn y thư ban nãy. Hình như có chỗ sai sót, thế là trong xe lại im lặng. Mãi đến khi Liên Kiều nén giận đến mức sắp ngất đi, thiếu nữ mang khăn che mặt bằng lụa trắng mới khẽ chớp hàng mi đen, đôi mày nhíu lại không biết vì sao lại giãn ra, như thể nàng vừa từ từ tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy nàng khẽ đưa tay trái lên, ba ngón tay chụm lại, đặt lên cổ tay phải. Ngón giữa định ở huyệt quan, ngón trỏ định ở huyệt thốn, ngón áp út định ở huyệt xích. Nàng bình tĩnh hít thở sâu ba lần, ồ... Thích Bạch Thương chậm rãi lên tiếng, thả lỏng các ngón tay. Ở gốc ngón tay cái bên trái của nàng có một nốt ruồi son nhỏ, tựa như một chấm đỏ trên nền tuyết trắng. Nàng đặt hai tay trở lại cuốn y thư, rồi từ từ đưa mắt nhìn xuống. Chắc là do mấy hôm trước sắp xếp việc khám chữa bệnh từ thiện quá nhiều, nên mệt mỏi, có chút dương hư. Đợi lần này đến kinh thành, kê một thang thuốc, điều trị mấy ngày là sẽ khỏi thôi. Giọng nàng đều đều. Chậm rãi, như thể đang nói về một việc nhỏ nhặt. Liên Kiều, dù biết cô nương nhà mình hễ không gặp người ngoài thì lúc nào cũng có cái tính chậm gì gì, lười biếng này, Liên Kiều vẫn cảm thấy hơi tức ngực. Sau một hồi lâu, Thích Bạch Thương lại ngước mắt lên. Xe ngựa bị kẹt à, Liên Kiều, chẳng phải nửa nén hương trước đã nói rồi sao? Thích Bạch Thương, trời nắng chang chang, ở đây lại không có chợ, sao lại kẹt được chứ? Thời tiết năm nay quả thật khác thường, mới chỉ là tiết tháng tư mà đã hơn một tháng không có một giọt mưa, trời lại nóng nực như trong lồng hấp. Liên Kiều, người vốn tính tình nóng nảy, cũng không còn sức để nổi giận, đành bất lực giơ tay vén rèm xe lên, ra hiệu cho cô nương nhà mình. Ngài tự mình xem đi, một góc phố đông đúc hiện ra trước mắt Thích Bạch Thương, cùng lúc đó, tiếng hò reo vang dội khắp thành cuối cùng cũng lọt vào tai nàng. Người người tụ tập, xe ngựa chen chúc, cảnh tượng náo nhiệt thế này, Thích Bạch Thương, người đã sống ở thôn quê nhiều năm, cũng đã lâu không thấy. Qua đám đông dân chúng đang chen lấn, Thích Bạch Thương nhìn thấy những bộ áo giáp sáng lấp lánh dưới ánh nắng chói chang. Nhớ lại tin tức chiến thắng từ phương Bắc mà nàng nghe được trước chuyến đi này, nàng khẽ trầm ngâm. Đây là đang nghênh đón Trấn Bắc quân sao? Liên Kiều gật đầu rồi lại lắc đầu. Trấn Bắc quân chỉ là một phần, e rằng mọi người đều đến để xem Định Bắc hầu Tạ Thanh Yến. Là Trấn Quốc công, Tử Tô sửa lại bằng giọng nói lạnh lùng vọng vào trong xe. Đó mới chỉ là chiếu chỉ thôi, nghi thức sách phong chính thức ít nhất cũng phải đợi đến khi vị hầu gia đó về kinh đá. Liên Kiều đỏ mặt vì nói sai, nhưng vẫn cứng cổ không chịu nhận. Đối với vị nho tướng đệ nhất kim cổ của triều đại giận này, Thích Bạch Thương đã sớm nghe danh, nhưng cũng không có nhiều hứng thú. Không có phản ứng gì, Thích Bạch Thương lại định cúi đầu đọc tiếp y thư. Quay lại, Liên Kiều suýt nữa thì tự bấm huyệt nhân trung cho mình, nàng gần như nghiến răng nói. Cô nương, ngài không quan tâm một chút nào sao? Thích Bạch Thương chậm rãi nói, lật một trang sách. Có liên quan gì đến ta đâu? Trước đây thì không, nhưng bây giờ thì liên quan lớn lắm đấy. Liên Kiều nói giọng mỉa mai. Vị này, không bao lâu nữa, nói không chừng sẽ trở thành người một nhà với ngài đấy. Thích Bạch Thương cuối cùng cũng bị giọng nói khoa trương của Liên Kiều thu hút sự chú ý. Mấy hôm trước, cô nương không phải bảo ta đi hỏi thăm chuyện gần đây trong kinh sao? Nhìn đoàn quân đi mãi không hết ở ngoài xe ngựa, Liên Kiều hạ thấp giọng. Cô nương có biết Tạ Thanh Yến lần này về kinh là để làm gì không? Nhận phong thưởng vì chiến công, đó chỉ là bề ngoài thôi. Liên Kiều che miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây trong kinh đang bàn tán sôi nổi, Tạ hầu gia năm nay đã 23 tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ, chưa có thê thiếp, ngay cả một người thông phòng cũng không có. Hắn là cháu ngoại ruột của bệ hạ, là con trai độc nhất của trưởng công chúa. Tuy dân gian đồn rằng hắn không phải do Phò Mã sinh ra nên mới theo họ mẹ. Nhưng điều đó không quan trọng, vẻ mặt Liên Kiều trở nên nghiêm trọng. Tóm lại, lần này hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ định cho hắn một mối hôn sự. Trong xe lại im lặng, một lúc lâu sau, Thích Bạch Thương cuối cùng cũng lên tiếng, trong ánh mắt chờ đợi của Liên Kiều. Vậy thì, có liên quan gì đến ta đâu? Không phải Thích Bạch Thương tự hạ thấp mình, nàng xuất thân từ Khánh Quốc công phủ là thật. Nhưng chỉ là con gái thứ của một chi nhỏ trong dòng họ. Mẹ đẻ của nàng thậm chí còn không phải là thiếp thất của Khánh Quốc công phủ, mà là con riêng của Khánh Quốc công bị bỏ rơi bên ngoài, mãi đến năm 9 tuổi mới được nhận về phủ nhờ nửa miếng ngọc bội âm dương. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi, đằng này nơi mà Khánh Quốc công phủ nhận nàng về lại là một thanh lâu nổi tiếng trong kinh thành. Điều này đối với Khánh Quốc công phủ đương nhiên là một vết nhơ lớn, họ chỉ mong chưa từng có sự tồn tại của nàng. Cũng vì vậy, năm thứ hai sau khi về quốc công phủ, Thích Bạch Thương đã bị đưa đến trang trại ở vùng đất phong của Khánh Quốc công. Quốc công phủ cũng không bao giờ nhắc đến sự tồn tại của vị thư nữ này với bên ngoài. Thích Bạch Thương rất rõ vị trí của mình, nàng nghĩ tỷ nữ của mình hẳn cũng không đến mức mơ mộng hão huyền. Liên Kiều hiển nhiên đọc được ánh mắt của nàng. Ai ra, ta không nói ngài, ta nói vị đệ nhất tài nữ nổi tiếng khắp kinh thành trong phủ chúng ta kia kìa. Thích Bạch Thương ngẩn ra, Uyển Nhi, đúng vậy, Liên Kiều gật đầu, từ khi có tin đồn tứ hôn này, các tiểu thư quyền quý trong thành đều ngẩng cao cổ mong chờ. Dân gian cũng bàn tán sôi nổi, chờ xem mối nhân duyên tốt đẹp nhất thiên hạ này sẽ thuộc về nhà ai. Con cháu quý tộc trong kinh thành nhiều như mây, nhưng theo như bàn luận trên phố, nếu xét về xuất thân địa vị thì người xứng đôi nhất với Tạ hầu gia chính là biểu muội của hắn, Trinh Dương công chúa. Còn nếu xét về phẩm hạnh, tài năng thì chỉ có. Liên Kiều không nói hết, Thích Bạch Thương đã nhớ đến muội muội ruột duy nhất trong Khánh Quốc công phủ, người mà mấy năm nay vẫn lấy cớ nghỉ mát để đến trang trại ở nông thôn thăm nàng, Thích Uyển Nhi. Nàng khẽ cụp hàng mi, mỉm cười thấu hiểu, khóe mắt vốn luôn lười biếng, chậm chạp của nàng cuối cùng cũng hiện lên vẻ tươi tắn, tựa như hai vầng trăng khuyết cong cong. Uyển Nhi là người tốt nhất thiên hạ, xứng với ai cũng là quá đủ rồi. Lời này người khác nói thì được. Liên Kiều bất giác liếc nhìn chiếc khăn lụa trắng che nửa khuôn mặt của Thích Bạch Thương, lẩm bẩm: cô nương ngài nói thế, không khỏi có chút tự lừa dối mình. Cái gì? Không, không có gì. Liên Kiều biết Thích Bạch Thương không thích nghe người khác nói xấu Thích Uyển Nhi, liền dứt khoát chuyển chủ đề. Ta chỉ thấy bất bình thôi, cùng là bàn chuyện hôn nhân, người xứng với đích nữ của phủ là lang quân trong mộng của tất cả các tiểu thư quý tộc kinh thành, còn cô nương thì sao? Lại bị phủ coi như vật hy sinh, đẩy ra để chắn tai họa. Nụ cười của Thích Bạch Thương tắt ngấm trong đáy mắt, như mây tan khói tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trước, quản gia mama của Khánh Quốc Công Phủ đã đích thân dẫn người đến trang trại ở nông thôn nơi nàng ở, truyền lại lời của Khánh Quốc Công, phụ thân ruột của nàng. Bảo nàng thu dọn đồ đạc, lập tức về kinh, nói là trong phủ đã định cho nàng một mối hôn sự, đối phương là con trai thứ của Bình Dương Vương Phủ, Lăng Vĩnh An. Ngay khi nghe tin, Thích Bạch Thương không hề vui mừng, ngược lại còn cảm thấy bất an. Trong Khánh Quốc Công Phủ, từ trên xuống dưới, ngoại trừ Thích Uyển Nhi, có lẽ ai cũng mong nàng, đứa con riêng của một người vợ lẽ, chết quách ở trang trại cho xong. Phụ thân ruột của nàng càng quên bẵng nàng đi, mấy năm qua không hề quan tâm đến sống chết của nàng. Hai muội muội trong nhà đều chưa gả chồng, nếu kết thân với Bình Dương Vương Phủ thật sự là chuyện tốt ngàn năm có một, như lời quản gia nói, thì làm sao lại đến lượt nàng, một thứ nữ. Và quả nhiên, sau khi Thích Bạch Thương cố tình trì hoãn 2 ngày, những tin tức mà Liên Kiều dò hỏi được từ kinh thành đã chứng thực cho sự lo lắng của nàng. Lăng Vĩnh An là kẻ ăn chơi trác táng có tiếng nhất ở kinh thành, suốt ngày lêu lồng ở các thanh lâu, danh tiếng thối nát, nhà nào có con gái mà nỡ đẩy con mình vào hố lửa đó chứ. Nhắc đến mối hôn sự này, Liên Kiều liền tức sôi máu. Trong phủ vứt cô nương ở trang trại, chẳng thèm đoái hoài, vứt một cái là gần 10 năm. Bây giờ, Bình Dương Vương Phủ vì tên con thứ hư hỏng đó đến cửa cầu hôn con gái nhà họ Thích, họ mới nhớ đến cô nương sao? Sao không làm sớm hơn đi? Thấy Liên Kiều tức đến mức sắp nhảy dựng lên làm bung cả nóc xe, Thích Bạch Thương không khỏi mỉm cười. Liên Kiều thoáng nhìn thấy, càng bực mình, cô nương còn cười được sao? Ta chỉ nghĩ, lúc trước đặt tên cho ngươi thật không sai, Liên Kiều, thanh nhiệt giáng hỏa, rất hợp với ngươi. Liên Kiều, nước đã đến chân rồi, cô nương còn có tâm trạng đùa cợt sao? Muộn nhất là ngày mai sẽ phải về kinh rồi, đến kinh thành rồi thì cô nương có muốn trốn cũng không trốn thoát đâu. Tại sao phải trốn, phía trước là hố lửa mà. Liên Kiều mếu máo, ta thật sự không hiểu, cô nương ngay cả những cuốn sách thuốc cổ phương dày cộp như Thiên Thư cũng đọc lầu lầu, thông tuệ đến thế, sao lại đồng ý với yêu cầu vô lý, hoang đường của phủ như vậy? Mắt Thích Bạch Thương khẽ lay động, bên tai lại vang lên câu nói lạnh lùng, mang theo tiếng cười của quản gia mama. Thưa đại cô nương, quốc công phu nhân còn có lời nhắn nhờ ta truyền lại, xin đại cô nương nhớ kỹ, nếu người còn muốn trở lại kinh thành, thì đây là cơ hội cuối cùng trong đời người. Nắm lấy hay không, ta khuyên đại cô nương nên suy nghĩ cho kỹ. Cô nương, Thích Bạch Thương giật mình tỉnh lại sau tiếng gọi của Liên Kiều. Nhìn vào chiếc quạt lông công khắc hoa cỏ tinh xảo, hơi mòn trong tay Liên Kiều. Hình ảnh mờ ảo, nàng như lại nhớ lại dáng vẻ của người mẹ mặc áo gấm sang trọng quạt mát cho mình khi còn nhỏ. Ta đã sớm nói rồi, Thích Bạch Thương ngước mắt, đáy mắt long lanh nước, vẻ lười biếng và nụ cười không biết từ khi nào đã biến mất khỏi khóe mắt. Đôi mày của nàng, giống như một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp, bị dòng suối lạnh trong vắt cuốn trôi đi lớp mực nổi, để lộ ra khí phách hiên ngang bên dưới. Kinh thành, ta nhất định phải trở về. Bất chấp tất cả, Liên Kiều sững sờ trước ánh mắt ấy. Ngoài xe ngựa, tiếng ồn ào đột nhiên bùng lên. Nhìn kìa, đến rồi. Là xe của Tạ Hầu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ danh là do bệ hạ ban tặng. Lọng tre có hình rồng. Trên đời này không có người thứ hai được hưởng vinh dự này đâu. Ngựa đạp lĩnh Bắc, thu phục 13 châu. Hầu gia vạn tuế. Hầu gia vạn tuế, những người dân vốn đã chen chúc nay càng trở nên kích động, như một dòng lũ có thể cuốn phăng mọi thứ trên đời, xô đẩy chiếc xe ngựa nhỏ bé, cũ kỹ của Thích Bạch Thương lùi về phía sau. Gần như bị ép sát vào chân tường, con ngựa gầy yếu mới dừng lại được. Cách đám đông dân chúng đang nhón chân, chen nhau hành lễ, Thích Bạch Thương ngồi ngay ngắn trong chiếc xe ngựa ở cuối cùng, không tiếng động ngẩng đầu, nhìn lên chiếc xe được bệ hạ ban tặng, biểu tượng cho uy nghiêm của thiên tử. Ngay cả vị hầu gia trẻ tuổi đang cưỡi ngựa bên cạnh cũng phải nể mặt người cựu cữu là hoàng đế của mình, xuống ngựa ngồi xe. Thích Bạch Thương nghĩ, sau nghi thức, chiếc xe 16 người khiêng do ngựa ban trong tầm mắt nàng, từ từ di chuyển qua đường phố, từ trái sang phải. Rèm mạ vàng buông xuống từ chiếc lọng đen tuyền, hình rồng uốn lượn trên đó. Những bậc hoàng thân quốc thích xa vời như vậy, đối với những người dân thường như họ, cao quý đến mức không thể với tới, như ở trên mây, cách biệt một trời một vực. Thánh nhân khoanh tay, dù chỉ phất tay áo, cũng đủ nghiền nát một con kiến. Nhưng liệu có con kiến nào dám bắt thánh nhân phải đền mạng? Thích Bạch Thương mỉa mai cụp mắt xuống, cũng uể oải buông rèm xuống. Hừm, Liên Kiều, người đang cúi đầu cung kính trong xe, nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, thấy cô nương nhà mình lại vén rèm lên, nhìn thẳng vào chiếc xe hoàng gia uy nghi đó, không hề né tránh. Liên Kiều kinh hãi, vội vàng muốn lên tiếng ngăn cản. Lại nghe thấy Thích Bạch Thương khẽ giọng nghi hoặc, trên xe, không có người. Cách chương.